Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 913, chương 914, y thuật thăng cấp. Hạ Minh nói, hệ thống, hiện tại có biện pháp nào không tiến một bước trị liệu cả nước tính nắm giữ dịch chuột mọi người? Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng chính là vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Nói, hệ thống không cách nào vì ký chủ giải đáp, chỉ có thể ký chủ thông qua rút thưởng đến lấy được được thưởng. Đến mức có thể thu hoạch được cái gì? Phó thác cho chơi. Hạ Minh nghe vậy, không khỏi tức giận, đại gia ngươi, liền không thể đáng tin một điểm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh khẽ cắn môi, nói, 5.000 vinh dự điểm, toàn bộ rút thưởng, vì lần này, Hạ Minh cũng là liều. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp, chỉ có cái này 5.000 vinh dự điểm. 5.000 vinh dự điểm, có thể rút thưởng 50 lần. Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong, nương theo lấy hệ thống thanh âm rơi xuống. Hạ Minh chính là nhìn thấy, chính mình hệ thống này phía trên kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn. Mà Hạ Minh cũng là vô cùng khẩn trương. Thế nhưng là phía trước 10 lần rút đến tất cả đều là điểm kinh nghiệm. Khiến Hạ Minh có chút tức giận. Có điều Hạ Minh còn rút đến nhân hoàng chung. Biến tính trình độ khác một cái. Đối với những đồ chơi này, Hạ Minh là một chút hứng thú đều không có. Thế nhưng là đến cái này 5.000 vinh dự điểm sử dụng hết thời điểm. Hạ Minh phẫn nộ phát hiện. Vậy mà cái gì đều không rút đến. Rút đến tất cả đều là điểm kinh nghiệm. Đương nhiên còn có 5 bình dịch dinh dưỡng. Này một ít lộn xộn đồ vật, nhưng là rút đến điểm kinh nghiệm chỉnh một chút có 14 lần. Hắn đều là duy nhất một lần đồ dùng, khiến Hạ Minh có chút tức giận. Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi hệ thống xuất hiện lỗ thủng. Không phải vậy lời nói, làm sao biết như thế hố cha? Ngoặc kép, xét thấy ký chủ lần thứ nhất liên tục rút thưởng 50 lần. Khen thưởng ký chủ rút thưởng xúc sắc một lần. Cái gì? Sau một khắc, Hạ Minh toàn thân chấn động. Lúc này hỏi, hệ thống, cái gì là rút thưởng xúc sắc? Cái gọi là rút thưởng xúc sắc. Hết thảy có 6 cái mặt. Cái này 6 cái trên mặt một bên phân biệt có 4 loại khen thưởng cùng 2 tiếng cảm ơn hân hạnh. Chiếu cố, làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, khiến Hạ Minh một trận tức giận, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hệ thống, ngươi có lầm hay không? 6 cái mặt, 2 tiếng cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cái này cảm ơn hân hạnh chiếu cố thì chiếm 1/3. Cái này cũng không tránh khỏi quá hố a. Ta thấy thế nào cũng không bằng trực tiếp rút thưởng có lợi. Hệ thống nhắc nhở ký chủ. Cái này rút thưởng xúc sắc chỗ rút đến khen thưởng. Đều là tương đương với đặc thù loại khen thưởng. Thuộc về tối cao cấp. Nếu như ký chủ không có ý định sử dụng rút thưởng xúc sắc lời nói. Bản hệ thống có thể làm chủ. Trợ giúp ký chủ thay thế thành đĩa quay rút thưởng. Ta tao, làm Hạ Minh nghe được cái kia tối cao cấp khen thưởng thời điểm. Khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, nhất thời hưng phấn nói. Ngươi nói thế nhưng là thật. Bản hệ thống từ trước tới giờ không tiết vu lừa gạt ký chủ. Quá tốt, khiến Hạ Minh vô cùng cao hứng. Hạ Minh không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Hạ Minh kích động nói. Ta muốn bắt đầu đổ xúc sắc. Có thể, mời ký chủ đem xúc sắc cầm lên. Hướng trên mặt bàn ném là được. Ngay sau đó tại Hạ Minh trước mắt thì xuất hiện một cái mặt bàn. Lúc này hệ thống dường như phát giác được cái gì. Liền nói ngay, hy vọng ký chủ không cần sử dụng đồ kỹ. Bởi vì tại bản hệ thống trước mặt, bất luận cái gì đồ kỹ đều không sinh hiệu. Móa. Khiến Hạ Minh thầm mắng thầy thuốc. Hắn vốn còn muốn thông qua đồ kỹ. Đến thu hoạch được đồ tốt đâu. Hiện tại xem ra. Rõ ràng là không được. Do dự một chút. Hạ Minh nắm lên cái này xúc sắc. trực tiếp hướng trên mặt bàn như thế phóng một cái, mà cái sau xúc giác bắt đầu xoay tròn, làm xoay tròn còn về sau. Cái này đập vào mi mắt, lại là đặc thù loại, làm Hạ Minh nhìn đến cái này đặc thù loại thời điểm, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, chuyển vận, Hạ Minh vô cùng kích động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà rút đến đặc thù loại, hơn nữa còn là đặc thù loại, khiến Hạ Minh có nói không nên lời kích động. Nhanh lên làm ra đến nhìn xem, ta đến cùng được cái gì dạng khen thưởng. Đặc thù loại xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mỗi một lần đặc thù loại xuất phẩm đều có thể cho Hạ Minh mang đến chỗ tốt cực lớn. Cũng không biết lần này lại có chỗ tốt gì. Sau đó tại cái này Hạ Minh trước mắt xuất hiện một cái kim sắc cái dương. Theo cái này kim sắc cái dương xuất hiện, khiến Hạ Minh khẩn trương nói, mở ra, làm Hạ Minh mở ra cái dương này một khắc này. Cái này đập vào mi mắt lại là một tờ giấy. Làm Hạ Minh nhìn đến tờ giấy này thời điểm, khiến Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ. Ta thao, không phải đâu, lại là một tờ giấy. Hạ Minh kém chút bị tức chết. Hạ Minh vội vàng cầm lấy cái này một tờ giấy. Chỉ bất quá làm vào tay một khắc này, Hạ Minh lại là cảm giác tờ giấy này hoa nhuận, chất liệu đặc thù, khiến Hạ Minh lại hơi kinh ngạc. Không đúng, bên trên có chữ viết. Khi thấy cái này bên trên kiểu chữ thời điểm, khiến Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển lại. Rất nhanh, Hạ Minh thì kinh ngạc phát hiện, cái này mẹ nó lại là một loại đan phương. Không tệ, cũng là đan phương. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tẩy tủy đan đan phương. Đông. Làm Hạ Minh nghe được hệ thống thanh âm về sau, khiến Hạ Minh toàn thân run lên, hoảng sợ hỏi, hệ thống, ngươi nói cái gì, ta được đến tẩy tủy đan đan phương. Không tệ, hệ thống kiên nhẫn giải thích nói, không thể không nói, ký chủ vận khí siêu nhiên, quả nhiên là lợi hại. Hệ thống tiếp tục nói, cái này tẩy tủy đan đan phương có thể phạt mau tẩy tủy. Thì liền cái này nho nhỏ dịch chuột, đều có thể trong nháy mắt chữa cho tốt, thậm chí còn có thể để người ta thân thể bách bệnh bất xâm. Đối với thân thể người có chỗ tốt to lớn, một cái tẩy tủy đan, thậm chí có thể để người ta nắm giữ tiên thiên chi thể. Oanh, làm Hạ Minh nghe được giới này thiệu thời điểm, Hạ Minh trong lúc nhất thời đều bị cái này bất chợt tới đồ tốt cho nện chóng mặt. Có thể hay không đổi nước dùng? Có thể, hệ thống bình tĩnh nói ra, nếu như ký chủ đổi nước dùng, như vậy phạt mau tẩy tủy hiệu quả đem về giảm phân nửa. Nếu như ký chủ đổi nước đổi nhiều, như vậy chỉ có thể tạo được một chút chữa bệnh tác dụng. Vậy nếu là trị liệu cái này dịch chuột lời nói, một viên thuốc có thể đổi lấy nhiều ít nước? Hạ Minh ngẫm lại hỏi thăm. Cái này muốn nhìn ngươi luyện chế ra cái này phẩm chất đan dược. Cái này phẩm chất càng cao, đổi lấy nước cũng càng nhiều. Hệ thống lạnh lùng giải thích nói. Phẩm chất, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Lúc này hỏi, đan dược phân mấy loại phẩm chất? Tàn thứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, nhiều như vậy phẩm cấp. Hạ Minh sửng sốt nói. Không tệ. Bất quá bản hệ thống xét thấy ký chủ luyện chế ra cực phẩm đến. Bởi vì nếu như ký chủ có thể luyện chế ra cực phẩm đến, như vậy một viên thuốc liền có thể đổi lấy một tấn nước. Như thế tới nói, ký chủ dùng không bao nhiêu. Ta biết, Hạ Minh thô sơ giản lược tính toán một chút. Nếu như một viên thuốc có thể đổi lấy một tấn nước lời nói, như vậy 5 người uống một cân thì phải cần 15.000 tấn. Bất quá khi nghĩ đến 15.000 khỏa tẩy tủy đan về sau, khiến Hạ Minh chán lại là tối sầm. Thao, luyện chế 15.000 viên thuốc, đây không phải vô nghĩa sao? Hạ Minh ngẫm lại, cũng không nhất định luyện chế nhiều như vậy. Cảm giác luyện chế 5.000 khỏa cần phải đầy đủ dùng. đến lúc đó người nào bị bệnh, liền đi uống một miệng nước, một người một miệng nước, cần phải có thể. Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh trở nên kích động, lẩm bẩm nói, lần này có thể cứu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.